Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, chương 582, các nàng không được. Mộng Lam tỷ tỷ, ngươi đoán hai người bọn họ lúc nào khởi công làm việc. Một chỗ khác, hành lang một bên, danh xưng đi viết phóng viên bản thảo Lê Hiểu Thụy lặng lẽ trốn ở cây cột đằng sau hỏi Mộng Lam. Mộng Lam chộp lấy cánh tay dựa vào, miễn cưỡng đáp lại, ngươi đoán, ta đoán hai người bọn họ đều đói khát khó nhịn, hơn phân nửa màn trời chiếu đất làm, ai nhà tốt thẹn thùng, người kia nét mặt hưng phấn nơi nào có một điểm thẹn thùng dáng vẻ rồi. Mộng Lam nhả rãnh, ta nhìn ngươi hận không thể đứng ngoài quan sát rõ ràng một điểm viết thành bản thảo a. Ta không phải ta không có chớ nói nhảm a, được. Mộng Lam lo lắng nói, không có nhanh như vậy. Lê Hiểu Thụy sững sờ, vì cái gì a, nhìn xem các nàng rất không kịp chờ đợi bộ dáng a. Ngươi nhìn thiếu chủ đều kém chút bị thân tắt thở. Ai nha nhìn xem thật thoải mái dáng vẻ. Ngươi có phải hay không mình rất muốn thử một chút. Ếch, ha ha ha. Ta cảm thấy bọn hắn không có nhanh như vậy. Công tử thích sĩ diện, muốn biểu thị mình không háo sắc. Thiếu chủ cũng tốt mặt mũi, muốn biểu thị mình cũng không coi khinh cầu cái kia. Cái này kích động thoáng qua một cái đi. Hai người liền muốn ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Lời còn chưa dứt, bên kia kích hôn bên trong hai người rốt cục chậm rãi tách ra. Đối mặt ở giữa, ba quang doanh doanh. Tình ý nồng đậm, sau đó, tình ý nồng đậm, tiếp tục đối mặt, Lê Hiểu Thụy vuốt cái trán, Mộng Lam ngươi thật sự là tuyệt, thấy thế nào được đi ra, Mộng Lam khóe miệng trao lên, bởi vì ta mới là sớm nhất, nhìn xem đôi này đùa nghịch tính trẻ con người a. Đi rồi, lập tức thiếu chủ liền muốn nhìn khắp nơi có người hay không rình coi, bị nắm chặt sợ là muốn lột ngươi. Lê Hiểu Thụy thất tha thất thểu bị Mộng Lam lôi đi. Tại đi vào chỗ ngoặt biến mất trước đó lâm thời quay đầu nhìn thoáng qua. Quả nhiên trông thấy bên kia Nhạc Tiểu Thiền ngay tại cẩn thận nhìn chung quanh. Cùng cái kẻ lỗ mãng đồng dạng, Lê Hiểu Thụy tâm phục khẩu phục. Mộng Lam, trách không được công tử lúc trước nói ngươi mai một. Quả nhiên cầm tiên tử cũng không phải công tử một người có thể nâng. Lên tới, chính ngươi năng lực cũng rất trọng yếu a. Mộng Lam mỉm cười, vua không ngai cũng không phải công tử có thể một tay bồi dưỡng. Chính ngươi cũng rất lợi hại a. Lần kia trêu đùa tuyển chọn quan lại làm. Đến nay Linh Châu người nói chuyện say xưa. Lê Hiểu Thụy thử dò xét nói, ngươi nói là công tử là điểm kim chi thủ, giỏi về phát huy mọi người sở trường sao? Mộng Lam suy nghĩ kỹ một hồi, lắc đầu nói, không phải, hắn cũng không có cố ý khai quật ai sở trường, chỉ là hắn sáng tạo ra quá nhiều tại vũ đạo bên ngoài có thể phát huy con đường. Tự nhiên càng ngày càng nhiều người có thể tìm tới phù hợp mình kia một đầu. Người ta bất quá là đi đầu may mắn, Lê Hiểu Thụy như có điều suy nghĩ, đúng vậy a. Tỷ như bây giờ Trương quận trưởng cùng An bộ đầu hợp tác đang làm Linh Châu đường sắt đứng. Đó là cái lớn tin tức. Mộng Lam cười nói, còn không đi làm sống. Dư luận danh tiếng bị thành phòng ti đoạt đi. Nhìn công tử không quất ngươi cái mông. Lê Hiểu Thụy thè lưỡi. Bịch chịch chạy, mặc dù rất muốn bị công tử đánh đòn. Nhưng thành phòng ti tại Linh Châu nghĩ có thanh danh tốt vậy nhưng thật sự là mơ mộng hão huyền đâu. Làm ta Lê Hiểu Thụy đề không nổi bút. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Bên kia Nhạc Tiểu Thiền nhìn một vòng lớn không nhìn thấy kẻ nhìn trộm. Chỉ có một ít tinh nguyệt môn nhân tại phụ cận đi ngang qua. Đôi mắt đẹp liếc tới. Đều là che miệng cười. Nhạc Tiểu Thiền nhẹ nhàng thở ra. Nàng càng sợ người khác trốn tránh chế giễu tới. Người qua đường coi như xong. Tiết mục, trước đó ngươi vì cái gì không cùng sư phụ nói về kết hôn? Cũng là cố ý đang chờ ta sao? Tiết mục lo nghĩ, mặc dù nhân tố tương đối nhiều, tỉ như bận quá, tỉ như Tiết Thanh Thu bế quan lâu dài, tỉ như tỉ đệ danh xưng còn chưa nguội, công nhiên biến thành cưới tỉ cũng không tốt nghe, vân vân vân vân, nhưng không thể phủ nhận, trong đó chiếm cứ lớn nhất tỉ trọng nhân tố, đúng là Nhạc Tiểu Thiền. Theo giúp ta đi một chút đi. Nhạc Tiểu Thiền giờ phút này đã hoàn toàn tỉnh táo, nắm Tiết Mục chậm tay chậm hướng đá cuội trên đường đi đến. Tại đại bộ đội rút về Sơn Môn về sau, rộng rãi son phấn trong phường có càng đại không hơn ở giữa. Vốn có vườn hoa bị mở rộng, bộ phận phòng ốc dỡ bỏ, con đường mở rộng, hai bên đều gieo cây nhỏ, thậm chí cách một đoạn địa phương còn có bồn sắt bày biện. Ven đường thùng rác, như thế vượt mức quy định. Tiết Mục lúc đến chú ý tới khu khối phân chia cùng nhân văn trang trí. Lúc này cũng là vừa mới đem ý nghĩ vùi đầu vào phong cảnh biến hóa bên trên. Nhìn xem âm thầm lấy làm kỳ. Có thể lý giải các muội tử đối với công việc hoàn cảnh sinh hoạt thiên nhiên truy cầu. Nhưng ở cái này tạp dịch đệ tử khắp nơi có thể dùng tình huống dưới thật đúng là không ai đi làm. Loại này tiện lợi dự đưa biện pháp cùng văn minh khí tức. Là Nhạc Tiểu Thiền linh quang chợt hiện đâu vẫn là lúc nào xuyên qua một lần. Nhạc Tiểu Thiền một bên nắm nàng chậm rãi đi tới, tựa hồ sửa sang lại một chút ngôn ngữ, mới mở miệng nói, ngươi suy nghĩ chuyện rất đủ mặt, các mặt cân nhắc quá nhiều, ngươi không đề cập tới cùng sư phụ hôn sự khả năng có rất nhiều nguyên nhân tổng hợp. Nhưng ta biết đối với sư phụ mà nói, nàng hơn phân nửa thật đúng là chỉ vì chờ ta. Tiết Mục nhìn xem bốn phía chi tiết biến hóa, thuận miệng trả lời, ta lớn nhất nhân tố đương nhiên cũng là ngươi. Bất quá cũng xác thực suy tính được tương đối tạp, tỉ như lúc ấy Thanh Thu tuyên bố ta là đệ đệ của nàng. Vừa mới qua đi một năm rưỡi đâu, mặc dù nhiều mấy người không có coi là thật. Nhưng nhanh như vậy mình đổi giọng đánh mặt cũng khó nhìn. Dù sao cũng phải đợi làm lạnh một chút. Ngươi đây liền sai rồi. Nhạc Tiểu Thiền bĩu môi nói. Làm gì đổi giọng, liền cưới tỉ tỉ lại như thế nào? Cũng không phải thân, thật so đo cái này. Ngươi hiện tại cưới chất nữ, lại có thể tốt đi nơi nào? Tiết Mục không phản bác được. Nhất thời quên cái này gốc giả. Mặc dù là sư điệt nữ, cũng là chất nữ a. Ta người trong ma môn, tư duy cùng thế nhân khác nhau, như diệt tình đảo cùng hợp hoan tông, ngay cả cái sư đồ trưởng ấu chi tự đều không nói. Mà lấy mạnh yếu luận tự, hôm nay ngươi là sư thúc, ngày mai ta tu hành phản siêu, ngược lại là ngươi muốn hô ta làm sư thúc, cho nên luân thường hỗn loạn, không cố kỵ gì. Nhạc Tiểu Thiền nói, ta Tinh Nguyệt Tông mặc dù cũng không quen nhìn bọn hắn tính tình, nhưng nói thế nào cũng thuộc về ma môn, dù cho hiện tại thanh danh có biến, thế nhân cũng là sẽ không cầm danh môn chính phái tiêu chuẩn tới yêu cầu. Tiết Mục nhịn không được, nói, thật là có theo tu hành luận bối. Đương nhiên, ma môn chỉ nói mạnh yếu, chính đạo mới quan tâm bối phận luân thường. Chúng ta Tinh Nguyệt một mực xen vào hai ở giữa. Lệch ma, Tiết Mục nói thầm, nguyên lai nhiều như vậy tu tiên đều tại tu ma. Nhạc Tiểu Thiền không nghe rõ, tự lo rồi nói tiếp. Cho nên tỷ đệ thúc cháu, đều không phải là quá quan trọng. Chỉ cần trôi qua trong lòng mình một quan là được. Chúng ta tự nhiên biết, ngươi là trên trời rơi xuống tới. Đệ đệ thúc thúc đều là mù kêu. Nào có cái gì trong lòng quan, chân chính trong lòng quan, còn không phải ngươi cặp kia thu thối suy nghĩ, phương diện này ngươi so cái gì ma môn cũng giống như ma. Tiết Mục lúng túng ho hai tiếng, Nhạc Tiểu Thiền quay đầu nhìn một chút hắn, bỗng nhiên nói, Tiết Mục, ta làm thê tử ngươi, có rất nhiều người không phục đúng không? Có khả năng ảnh hưởng đến thế lực liên quan sao? Tiết Mục lắc đầu nói, đừng nghĩ nhiều như vậy. Nhạc Tiểu Thiền cười cười, để cho ta đừng nghĩ nhiều như vậy. Nhưng ngươi lại phân minh đang suy nghĩ, người thật đúng là muốn đem tất cả hao tâm tổn trí sự tình một người gánh chịu. Nàng dừng một chút, đón đã lên giữa bầu trời mặt trời. Từng chữ nói, ta sẽ hướng các nàng chứng minh, ta mới là người hoàn mỹ nhất thê tử. Không có người so ta càng hiểu ngươi những cái kia phảng phất đến từ một cái thế giới khác ý niệm. Cổ quái, có lẽ các nàng xem giống như rất hiểu ngươi. Nhưng kỳ thật các nàng sẽ chỉ lấy cố hữu khái niệm đi thuyết minh ngươi ý nghĩ. Mà không phải dùng phương thức của ngươi đi cân nhắc sự tình. Sư phụ không được, Mộng Lam cũng không được. Mộ Kiếm Ly Hạ Hầu Địch Tần Vô Gia, toàn diện đều không được. Tiết Mục nhìn xem bên đường bồn sát, rốt cuộc hiểu rõ bọn chúng không phải xuyên qua kết quả. Cũng không phải Nhạc Tiểu Thiền linh quang chợt hiện thông minh, mà là nàng chân chính tại nếm thử thay vào suy nghĩ của hắn phương thức cân nhắc vấn đề. Cái này quả thật là người hiện đại mới có thể cân nhắc hình thức. Nhưng Tiết Mục còn chưa từng đề cập qua, Nhạc Tiểu Thiền liền đã trước làm được. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.